Đương nhiên, đây là điều suy đoán của chị. Cụ thể thế nào, qua mấy ngày nữa sẽ biết. Phùng Tuân Lam sẽ không vô duyên vô cớ chạy sang bên này. 89 phần là biết chị Yên qua đây ghi hình nên mới đi theo. Nếu cố ý vì điều này, vậy thì chắc sẽ nhanh chóng tìm cửa thôi. Di động đúng lúc rung lên là dãy số lạ buổi sáng. Chị Yên vô cảm cúp, sau đó đưa dãy số vào blacklist luôn. Lúc chị Yên và Khương Vận đến địa điểm quay chụp, camera thiết bị đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Bên cạnh có dựng một cái lều giản dị, chắc là dùng làm phòng trang điểm. Nhiệt độ dưới chân núi quả nhiên thấp hơn, trước mắt đều trắng tinh. Ánh nắng chiếu trên nền tuyết trắng xóa, chiếu ra tầng tầng tia sáng lấp lánh. Khương Vận đã từng hợp tác với Aji, nên hai bên tương đối quen thuộc, đưa chị Yên qua giới thiệu đơn giản với nhau. Người trong ekip không nhiều lắm, chị Yên với đại đa số người ở đây đều từng gặp qua. Cô không quen nhiếp ảnh gia và biên tập viên, nhưng vẫn có ấn tượng đối với những thân sĩ ưu tú trong ngành. Ví như nhiếp ảnh gia là nhiếp ảnh gia dụng của một ảnh hậu nước ngoài nào đó, đã giành được không ít giải thưởng quốc tế lớn. Chóp mũi và vành tai chị Yên có chút hồng, da cô vốn dĩ lại trắng nên càng thấy rõ. Khương Vận cầm tay cô trước khi đi vào lều hóa trang nhắc nhở, đợi lát nữa chắc là phải cởi quần áo ra, mặc váy chụp mấy bước bên ngoài, còn lại thì chỉ cần dùng mặt là được, hậu kỳ sẽ điều chỉnh tốt. Hai tay chị Yên lạnh lẽo, Khương Vận lại cầm. Tiểu Trì, ok không? Chị Yên gần gần đầu. Trước đó Aji đã cho cô xem qua loại ảnh chụp, là hình ảnh mặc váy dài màu đỏ giữa băng tuyết đầy trời. Màu trắng và màu đỏ hợp lại đánh vào thị giác, cực kỳ đẹp. Cách này còn có thể làm nổi bật một khuôn mặt tinh tế như khắc họa. Như vậy là được rồi. Khương Vận xoa tay cô một chút. Cố gắng một lần là qua nhé. Trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp kinh khủng thế này, mỗi người đều muốn một lần là qua. Chị Yên lên tiếng, đi vào hóa trang thay quần áo. Camera điều chỉnh thử, lựa chọn góc độ tương đối mất công. Mãi đến 10 giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu quay. Chị Yên chỉ mặc một bộ váy dài hở vai, tuy trên đùi, trên eo có dán miếng giữ nhiệt, nhưng vừa đi ra, hơi ấm gần như là bị khí lạnh bên ngoài đánh tan ngay lập tức. Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, tuy chị Yên lạnh đến mức khớp hàm đều run lên, nhưng trên cánh tay cũng không xuất hiện vết mẩn đỏ. Camera đưa đến vẫn không tìm ra được góc chết. Khương Vận vừa ngồi bên cạnh xem, vừa nhắn tin cho Khương Dịch. Khương Dịch, chị rất xin lỗi em. Vì chị lựa chọn mấy góc độ, hơn nữa chị Yên biểu hiện rất tốt, nên việc chụp toàn thân nhanh chóng chót lọt. Chỉ là dù nói là nhanh thì cũng mất nửa tiếng. Anh quay phim bên kia kêu dừng một cái, Khương Vận lập tức lấy áo phủ lên người chị Yên. Lạnh không? Vẫn ổn ạ. Ban đầu thì quả thật lạnh đến không chịu được, nhưng thời gian dài ra thì thấy cũng không sao cả. Chị Yên lại bỏ thêm một câu, nếu để Khương Dịch biết, em tuyệt đối chết chắc rồi. Khương Dịch đã biết, qua cửa ải khó khăn thứ nhất, con đường phía trước đều rộng mở thông suốt, mấy cái cảnh chụp lúc sau đều vô cùng thuận lợi, vừa chụp vừa nghỉ, tới 4 giờ chiều là kết thúc. 4 giờ bên này không thể so với 4 giờ bên thành phố Lâm An được, nhiệt độ hạ xuống thấp, trừ mỗi việc trời sáng ra thì chả khác gì đêm khuya cả. Chị Yên đeo mấy lớp khẩu trang, lúc sau vẫn còn muốn đeo thêm, Khương Vận sợ cô khó thở mới ngăn lại. Sắp đến nơi rồi, giữa cho chỉ mặc mỗi cái váy ở bên ngoài một lúc, cũng không thấy em như vậy. Chị Yên chớp chớp mắt, trong ngoài chỗ diễn đương nhiên không giống nhau rồi. Từ sau khi ra khỏi camera, cảm giác đã lập tức trở lại, còn không thấy lạnh mới là kỳ quái. Khương Vận vốn đang muốn nói thêm một vài câu, tiếng di động lại vang lên một bước. Chị nhìn thoáng qua tên thông báo, sau đó lại nhìn thoáng qua chị Yên, có chút bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được, không cần đợi mấy ngày nữa, hôm nay là có thể rõ ràng rồi. Chị Yên cũng cúi đầu nhìn qua, phía trên có ba chữ, dì Phùng. Cô sao lại quên mất, cô kéo số Phùng Tân Lam vào blacklist, nhưng bà ta vẫn có thể gọi điện cho Khương Vận mà. Khương Vận bên cạnh đã ấn nghe, sau khi trầm mặc vài giây, câu đầu tiên nói ra chính là, đúng vậy, bọn tôi đang định trở về. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Phùng Tân Lam đang hỏi cô. Chị Yên nhéo tay, đầu ngón tay cứng đờ, không biết là nóng hay lạnh. Cô có chút hoảng. Cũng không biết qua bao lâu, chị Yên mới nghe lại Khương Vận mở miệng, lần này là nói với cô. Về thì nói rõ ràng một lần luôn đi, Tiểu Trì. Em biết có những chuyện, có tránh cũng không thoát mà. Chị Yên quả thật không thể tránh được. Sau khi ăn cơm tối bên ngoài với Khương Vận trở về, lại oan ra ngõ hẹp, đụng Phùng Tân Lam ở ngay đại sảnh khách sạn. So với nói là ngẫu nhiên gặp mặt, chỉ bằng nói cố ý sắp đặt thì hơn.